hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch nhìn nhau, nhưng không nói gì. Đường Phong lo lắng, vội vàng nói, cầu xin mọi người, đừng nói ra được không? Con sợ lắm, mẹ đã nói có người xấu muốn giết con, người xấu. Cố Vân Tịch thấy cậu bé hoảng loạn đến mức này, vội vàng an ủi. Được rồi, đừng sợ, chúng ta đã hứa với con rồi, sẽ không nói gì hết. Khi nghe được lời hứa từ Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình, Đường Phong mới yên tâm, nhắm mắt lại và nhanh chóng thiếp đi trong lòng Lục Hạo Đình. Cậu bé nhỏ và gầy, Lục Hạo Đình ôm cậu thật nhẹ nhàng. Cảnh tượng này khiến trái tim anh cảm thấy rất đau. Cuối cùng, anh đặt Đường Phong lên giường và hai người cứ thế ngồi bên cạnh, giữ cậu bé an tâm. Lúc này, điều Lục Hạo Đình lo lắng nhất chính là sức khỏe của Đường Phong. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại mang trong người một độc tố nặng đến thế? Cố Vân Tịch nhìn Lục Hạo Đình, rồi an ủi anh. Đừng lo lắng, dù tình hình khá nghiêm trọng, nhưng em có thể chữa khỏi cho cậu bé. Chỉ là cậu bé còn quá nhỏ, sức đề kháng yếu, lại thêm những tổn thương trước đây rất nặng. Để cậu bé hồi phục hoàn toàn sẽ cần một chút thời gian. Lục Hạo Đình vẫn lo lắng, nhíu mày. Cố Vân Tịch tiếp tục nói, chắc chắn là cậu ấy đã bị dùng làm đối tượng thí nghiệm. Cơ thể của cậu bé có đặc điểm lạ, em vẫn chưa thể nghiên cứu kỹ. Chờ em tìm hiểu rõ hơn sẽ nói cho anh biết. Lục Hạo Đình xoa đầu Đường Phong, có vẻ yên tâm hơn một chút. Vậy thì tốt, chỉ cần chữa khỏi có nó là tốt rồi. Vân Tịch, cảm ơn em nhiều, nhất định phải chăm sóc tốt cho nó. Cố Vân Tịch mỉm cười với anh, nụ cười ấm áp. Anh yên tâm đi, dù em và Đường Dục không có tình anh em như anh, nhưng Đường Dục đã cứu anh nhiều năm trước, em rất cảm kích anh ấy. Đây là con trai của anh ấy, em chắc chắn sẽ chăm sóc cậu bé thật tốt. Sau đó, Lục Hạo Đình chuẩn bị đi cùng người của Đường gia để xác minh kết quả xét nghiệm DNA. Em ở lại với nó, chuyện này để anh tự lo. Lục Hạo Đình nói, Cố Vân Tịch lại kéo anh lại, để Tiểu Ngũ đi thay anh. Lục Hạo Đình ngạc nhiên, Cố Vân Tịch giải thích, anh đi trực tiếp sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ, để Tiểu Ngũ lo chuyện này, chỉ là một việc điều tra thông thường thôi. Lục Hạo Đình suy nghĩ một lát rồi đồng ý, được rồi. Anh lập tức gọi điện cho Lưu Tinh Trì, Lưu Tinh Trì là người mà Lục Hạo Đình tin tưởng nhất. Mọi thông tin quan trọng giữa họ đều chia sẻ với nhau. Khi Lưu Tinh Trì đến để lấy mẫu của Đường Phong, nghe Lục Hạo Đình nói như vậy, anh ta lập tức bị sốc. Đường Dục có con trai. Trong phòng làm việc, Lưu Tinh Trì không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Lục Hạo Đình gật đầu nói, đúng, có thể xác định là vậy. Tiểu Phong tự mình nói, cụ thể thế nào anh sẽ kể cho cậu sau. Cậu nhanh chóng làm chuyện này đi, nhớ kỹ, không được để ai biết, kể cả Diệp Phồn, Đường Cầm hay ai khác trong Đường gia. Đặc biệt là Đường gia, tuyệt đối không thể để họ biết Tiểu Phong tồn tại. Lưu Tinh Trì ngừng lại, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén. Cố Vân Tịch nhìn Lưu Tinh Trì rồi nói, đứa trẻ này gặp rất nhiều phiền phức, có người đang liên tục truy đuổi cậu bé. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra được thông tin chính xác, nhưng trước tiên, chúng ta cần xác định thân phận cậu bé đã. Lưu Tinh Trì hơi bất ngờ, thực ra, Cố Vân Tịch cũng đã có chút nghi ngờ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Phong sợ hãi như vậy có thể liên quan đến Đường Lạc, nhưng tất cả những điều xảy ra khiến cô cảm thấy không thể tin nổi. Vì Đường Lạc không phải là người có khả năng đó, nhưng làm sao Đường Lạc lại biết rằng Đường Dục có một đứa con trai? Ngày xưa, Đường Lạc tuy lớn tuổi hơn Lục Hạo Đình và Diệp Phồn một chút, nhưng về mặt quan hệ và vị thế, anh ta lại không thể so được với họ. Vì vậy, Đường Lạc không nhất thiết phải biết những chuyện này. Hơn nữa, Đường Lạc không có khả năng liên hệ với những sát thủ để giết Tiểu Phong. Nói thật ra, điều này không có đủ sức thuyết phục, vì vậy Cố Vân Tịch không nói gì thêm. Cũng giống như Đường Cầm, cô thật sự nghi ngờ Đường Lạc, nhưng lại cảm thấy Đường Lạc không đủ năng lực để làm những việc đó. Cố Vân Tịch tiếp tục, Tiểu Phong là con trai của Đường Dục, chúng ta dĩ nhiên phải bảo vệ cậu bé thật tốt. Tuy nhiên, Đường gia bây giờ không có ai đủ tài năng đột xuất, những năm qua đều nhờ vào tình nghĩa với Đường Dục để được đề bạt. Cậu thử nghĩ xem, Một khi bọn họ biết Đường Dục có con trai, Tiểu Phong chỉ có thể trở thành công cụ để trao đổi lợi ích với Lục gia. Đứa trẻ này không có ba mẹ, rất khát khao tình cảm gia đình. Nhưng những người Đường gia đó chẳng thể nào cho cậu bé những điều ấy. Lưu Tinh Trì cảm thấy Cố Vân Tịch hình như còn muốn nói gì đó, nhưng anh ta nhìn Lục Hạo Đình, không nói thêm gì, chỉ im lặng và cúi đầu, không hỏi nhiều. Được rồi, em hiểu rồi, em sẽ không nói ra ngoài. Việc này để em lo liệu, em sẽ yêu cầu họ có kết quả nhanh nhất. Thật ra, Cố Vân Tịch cũng có thể tự làm giám định này trong không gian của mình. Nhưng dù sao, Cố Vân Tịch cũng không phải là chuyên gia, mà lại chỉ có một mình. Cô cũng không quen với việc này, nếu muốn làm thì dù ở trong hệ thống y học của cô, cũng chưa chắc có thể làm nhanh như bên ngoài. Vì vậy, vừa quyết định để Lục Hạo Đình lo liệu, để anh ấy sắp xếp mọi việc và đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ. Lưu Tinh Trì rời đi, Lục Hạo Đình ngồi im lặng không nói gì. Cố Vân Tịch đẩy nhẹ anh, nói, đừng lo lắng, không sao đâu, đứa bé này giờ đã ở với chúng ta rồi, từ nay về sau chỉ cần bảo vệ nó thật tốt. Còn một chuyện nữa, tình huống hiện tại cơ bản đã có thể xác định, cho dù kết quả cuối cùng chứng minh cậu bé không phải là con trai của Đường Dục, chỉ cần nhìn vào gương mặt này, anh cũng không nỡ bỏ mặc cậu ấy, đúng không? Lục Hạo Đình nhìn Cố Vân Tịch, im lặng gật đầu. Cậu bé đó giống Đường Dục quá, đặc biệt là khi Đường Dục còn nhỏ, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Dù cậu bé không phải là con trai của Đường Dục, anh cũng không thể bỏ mặc cậu bé được. Cố Vân Tịch ngồi lên đùi Lục Hạo Đình, ôm lấy cổ anh, dịu dàng an ủi. Dù thế nào đi nữa, nếu nó là con trai của Đường Dục, thì chúng ta cứ nuôi dưỡng cậu bé như con ruột của mình. Nếu không phải con trai của Đường Dục, thì cũng chỉ là nuôi một đứa trẻ ngoan thôi, có được không? Nghĩ vậy, Lục Hạo Đình cảm thấy nhẹ lòng hơn. Thời gian chờ đợi luôn là khoảng thời gian khó chịu nhất. Cố Vân Tịch bận rộn công việc, còn phải chăm sóc Đường Phong. Còn Lục Hạo Đình thì suốt hai ngày qua cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn cậu bé. Đến đêm ngày thứ hai, kết quả đã có, Lưu Tinh Trì tự tay mang đến Tĩnh Thủy Loan. Lúc này, Đường Phong vẫn đang ngủ. Trong thư phòng, sắc mặt Lưu Tinh Trì không được tốt. Đại ca, kết quả đã có rồi, nhưng anh, kết quả thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình hỏi, Lưu Tinh Trì không biết phải mở lời thế nào. Anh ta hiểu rõ. Tất cả bọn họ đều hy vọng đứa trẻ kia thật sự là con của Đường Dục. Thế nhưng, sự thật lại quá tàn nhẫn. Anh ta đặt bản báo cáo xuống trước mặt Lục Hạo Đình. Anh tự xem đi, Lục Hạo Đình mở ra. Những dòng chữ trong báo cáo như một cú đánh nặng nề giáng xuống. Kết quả khiến anh khó lòng chấp nhận. DNA của Đường Phong hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào với ba mẹ Đường Dục. Thậm chí cũng không trùng khớp với bất kỳ ai trong dòng họ Đường. Ba mẹ của Đường Dục đã qua đời, nhưng ông bà nội, cụ tổ và cả các chú bác trong họ vẫn còn. Dù không thể trực tiếp kiểm tra mối quan hệ ba con, nhưng nếu là người trong cùng huyết thống, DNA vẫn sẽ có điểm tương đồng, đặc biệt là với ông bà nội. Đó là cơ sở để xác minh quan hệ huyết thống. Thế nhưng, kết quả lại cho thấy Đường Phong hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ huyết thống nào với Đường gia. Sao có thể như vậy? Cách chương.